Ác quỷ có gương mặt thiên thần, chép 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, từng tia nắng lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt đẹp tựa thiên thần với làn da trắng muốt, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng không cần dùng son ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô gái đang nằm say giấc nồng mà cô gái chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy là khó chịu và sẽ tỉnh giấc. Bỗng dưng, cái điện thoại trên đầu giường cô gái reo lên từng hồi chuông vội vã. Bị phá tan giấc ngủ bởi những tiếng ồn, cặp lông mày thanh tú khẽ trao lại, chẳng buồn mở mắt nhỏ với tay chụp lấy cái điện thoại, nhấn nút nghe. Alo, giọng ngáy ngủ của nhỏ vang lên một cách khó chịu. Em chưa dậy à? Giọng một tên con trai. Ừ, thằng nào vậy? Nhỏ cáu, anh, người yêu em đây nè. Là Duy, tên này giờ chất giọng cực trẻ con của mình ra. Người yêu gì? Thằng nào điên vậy? Mới sáng sớm không để cho tao ngủ hả? Nhỏ cao có, gì vậy? Đừng nói là em nuốt lời nhá. Tối qua em vừa đồng ý làm bạn gái anh mà. Duy mè nheo, cái tên điên này, mày là thằng nào? Nhỏ bực bội quát người bật dậy luôn. Anh, Duy, nè, Duy, thằng nào nhỉ? Nhỏ hỏi một câu ngớ ngẩn. Hả, tên này đần mặt, à, nhớ rồi. Nhỏ suy tư một hồi thì cũng chịu nhớ ra. Bây giờ nhớ rồi à, em nhầm anh với thằng nào? Duy giọng hầm hè, rõ là đang ghen, điên vừa thôi cái tên kia, nhầm nhọt gì, chẳng qua là không nhớ, mà anh đổi cái cách xưng hô làm tôi thấy rợn hết cả người rồi này. Mới sáng sớm, gọi làm gì? Thanh bực bội, thôi mà, anh không biết em còn đang ngủ, chỉ là tại anh muốn rủ em đi shopping thôi, mai là lớp đi Nha Trang rồi. Phần thưởng chiến thắng của ba đứa nó trong cuộc thi The Queen of Kingdom. Dẹp cái kiểu anh em đi. Ngứa cả tai, nhỏ bực dọc, nhưng chúng ta đang yêu nhau. Không lẽ cứ suốt ngày xưng anh với tôi, cô với tôi à? Duy đôi co, quen rồi, nhỏ lạnh nhạt, nhưng anh không muốn, em không chịu thì anh khóc nhá. Hu hu hu, Duy giả nai, rồi, ngậm cái mồm anh vào đi. Muốn xưng sao cũng được, điếc tai quá, nhỏ khó chịu, hứa nhé, em cũng phải thế đấy. Duy mừng rơn, đi shopping nhá. Duy hí hửng, tại sao tôi phải, nhầm em phải đi. Vì là người yêu, Duy trả lời một lý do không thể nào cùn hơn được nữa. Hừ, rồi, phiền phức, Diamond Plaza, 30p nữa đón tôi ở nhà. Thanh nói xong dập máy luôn, đứng trước gương xăm soi lại bản thân, Thanh cũng gật đầu đồng ý, mái tóc cắt kiểu vích thông thường của nhỏ bây giờ được nhuộm thêm một vài sợi màu tím xen lẫn vào. Mắt đeo len màu xanh dương, đánh khói màu đen, môi tô thêm chút son hồng. Nhỏ mặc cái váy màu tím bằng da, bó sát vào người làm tôn lên nét đẹp ba vòng cực chuẩn của mình. Cái váy cúc ngực ngắn chỉ gần tới ngang đùi làm nhỏ trở nên vô cùng sexy. Cái váy chỉ đơn giản, không họa tiết nhưng lại có thêm điểm nhấn là cái áo khoác da màu đen lửng ở ngoài. Trông nhỏ cực ngầu nhưng theo kiểu quyến rũ, chân mang đôi giày cao một tấc màu đen, nhỏ bây giờ, đố tên nào lại không đổ ngay từ lần đầu gặp mặt. Bước xuống nhà trong ánh nhìn của nó và Hải Anh. Tối qua Hải Anh không về nhà, chỉ có chị Vi phải về vì còn phải lo một số chuyện của công ty. Nhỏ chẳng nói gì mà xách chiếc túi xách hiệu Hermes ra thẳng cổng. Nó cười thầm với điệu bộ này của nhỏ. Nhìn sơ qua, nó đã biết quyết định tối qua của nhỏ là gì rồi và trong lòng nó bây giờ là một câu chúc mừng cho cuộc tình mới này. Đẩy cánh cổng sắt ra, đập vào mắt nhỏ là chiếc xe thể thao mui trần màu tím. Màu nhỏ cực thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và đương nhiên, chủ nhân của chiếc xe đó đang đứng tựa lưng vào chiếc xe của mình, Duy. Tên này với nhỏ dường như hẹn mặc đồ cặp hay sao ấy. Duy mặc một cái áo thun tím trơn, khoát ngoài là áo da đen ngầu, mặc quần jean đen có mài rách nhìn rất bụi cùng với mấy sợi vòng treo lủng lẳng và cuối cùng là đi đôi giày Converse màu đen. Tóc tên này hôm nay cũng đổi kiểu, được cắt lại mới và nhuộm màu vàng ánh kim. Cho trùng với chị ý đó mà. Lúc Thanh bước ra, Duy thoáng sững sờ với cô gái nhìn quyến rũ nhưng lại cá tính trước mặt mình. Và đương nhiên cũng vì cái cách ăn mặc khá giống nhau của cả hai. Được mặt một hồi, Duy bị Thanh kéo ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh sao vậy, nhỏ nheo mày, không có gì. Duy giật mình, vậy thì đi, nhỏ nói rồi mở cửa xe bước vào cứ y như xe mình vậy. Duy ngu ngu ngơ ngơ một lúc thì cũng ngồi vào xe thắt dây an toàn rồi khởi động cho xe chạy đi trên con đường vắng, hướng đến trung tâm thương mại Diamond Plaza. Trung tâm thương mại Diamond Plaza, Duy dừng xe trước cổng, mở cửa cho Thanh xuống trước và bảo nhỏ chờ mình đi cất xe. Nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, nhỏ đứng mà khiến biết bao nhiêu ánh nhìn cứ chiếu tới. Con trai ai cứ đi ngang là ngoái lại nhìn nhỏ, nhiều tên chảy cả máu mũi, có tên lại còn do mải mê nhìn mà tông thẳng vào cột điện. Gái đẹp có sức hút như vậy đó, nhỏ thấy cảnh tượng này, bất giác nhoẻn miệng tạo thành một nụ cười nhạt.

Nhỏ lại nghiến răng, chấm, cô nhắc lại tôi nghe xem, cô vừa mới nói cái gì? Tôi tê à ta ấp úng, tôi không nghĩ tập đoàn như Vương Hải mà lại có loại nhân viên như cô. Tôi nhớ là nội quy không cấm những người như thế vào đây cơ mà. Cho dù khách hàng là loại người thế nào thì cũng đâu đã đến lượt cô phán xét. Chỉ cần họ là khách hàng thì cô phải tôn trọng họ chứ. Thanh quát, tôi. Không có, à lắp bắp, không nói nhiều, cô chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây là vừa rồi đấy. Thanh nói rồi quay lưng đi, cua đáng, Hải Anh hất mặt, đừng nghĩ những lời cô ấy nói không có giá trị gì. Vì nhìn chăm chăm à nhân viên, chỉ cần một câu nói của cô ấy tôi dám cá không có một công ty nào trên thế giới dám cho cô làm đâu chứ đừng nói là ở đây. Nó lạnh lùng hăm dọa, xong cả ba bước đi theo sau lưng Thanh đến một cái thang máy mà không ai dùng vì phải có mã. Thanh lướt tay trên bảng mã và cánh cửa thang máy mở ra cả bốn bước vào. Chính lúc này, ả tiếp tân kia mới hoảng hồn vì biết mình đã động vào ai. Cả cái tòa nhà này ai mà không biết cái thang máy vừa rồi chỉ có một người biết mã và người đó chính là chủ tịch của Vương Hải. Tinh, tụi nó lên thẳng tầng 46. Cửa thang máy vừa mở Thanh đã hầm hầm bước ra với gương mặt muốn giết người. Dầm, đạp thẳng vào của phòng tổng giám đốc Thanh đi thẳng đến cái bàn làm việc của một người con trai và đập cái. Dầm, khiến tất cả mọi thứ trên bàn đều rời khỏi vị trí ban đầu của nó. Người con trai ngước mặt lên nhìn Thanh cau mày. Sa thải à ở quầy tiếp tân. Thanh hất mặt nói, chuyện gì vậy? Chàng trai căng thẳng nhìn nhỏ, sa thải à ở quầy tiếp tân. Ngay lập tức cùng với ai ở phòng nhân sự đã tuyển à ta vào đây. Thanh nhắc lại, chàng trai ngó ra sau lưng Thanh, nhìn tụi nó như muốn tìm một lời giải thích. À ta bảo tụi này là đĩ. Nó điềm nhiên trả lời. À, chàng trai gật gù rồi nhấc điện thoại để trên bàn lên gọi ai đó. Hừ, Thanh thở hắt ra, sao nào, bình tĩnh đi, sao lại đến đây, chàng trai hỏi, tối nay có nhiệm vụ, tụi này cần lấy vài món. Vi trả lời, chàng trai gật đầu rồi bấm một nút trên bàn phím máy tính. Ngay lập tức một cánh cửa mở ra ở ngay trên tường. Vào thôi, Vi cười rồi đi trước, cả đám đi theo sau và Thanh đi sau cuối. Khi sắp bước vào căn phòng mật nhỏ quay lại nhìn chàng trai hỏi. Anna đâu, cô ta xin nghỉ phép một tuần, chàng trai điềm đạm trả lời, Thanh gật đầu nhẹ rồi bước vào trong cùng ba người kia. Bên trong căn phòng đó là một kho vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất với những sản phẩm mang tính sát thương khủng khiếp và thậm chí là chưa có mặt ở bất kỳ đâu trên thế giới. Khi bước vào trước mặt tụi nó có bốn cánh cửa với bốn từ đông, tây, nam, bắc, mỗi người một hướng đi riêng, cả bốn bước vào bốn cánh cửa khác nhau. Căn phòng đông, căn phòng sáng đèn với bốn vách tường cao kín mít không một khe hở cho đến một con muỗi bay vào cũng không được. Đặc biệt hơn nữa, bốn bức tường này là những cái kệ đặt súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nói tất cả mọi loại súng đều có mặt ở đây, cho đến những khẩu có trị giá lên đến cả tỷ đô. Hải Anh bước từng bước chân nhẹ nhàng đến cái kệ đối diện và lấy hai khẩu súng lục miệng cười nhạt thách. Chấm, chó săn thì không cần phải dùng đồ tốt. Xong, cô quay sang lấy thêm đạn và bước ra khỏi đó. Căn phòng tây, mùi hóa chất xộc thẳng vào mũi Vi khi cô nàng chỉ vừa mới khép cánh cửa lại. Không khác với cách bố trí ở căn phòng đông là mấy, chỉ có điều những cái kệ ở đây không dùng để đặt súng mà thôi. Ở đây gồm hai dãy kệ đặt độc dược, một dãy kệ đặt dược liệu và một dãy kệ đặt châm với đủ kích thước. Ở giữa căn phòng là một cái laptop được mở sẵn dùng để điều khiển máy móc ở đây lấy những lọ thuốc trên kệ. Vi ung dung bước lại gần và chọn lựa những độc dược cần thiết trên máy rồi nhấp chuột vào hai loại thuốc gì? Warfarin và Kali, Cyanur, thế này là đủ, không sống được cho đến lúc đến bệnh viện đâu. Vi cười thích thú rồi ra khỏi phòng. Căn phòng nam, Thanh vừa bước vào căn phòng, đèn bỗng dưng được bật sáng lên, chiếu rõ hết thảy những con dao đầy nguy hiểm đã tước đi mạng sống của không ít người. Những con dao như tượng trưng của lưỡi hái của tử thần. Thoạt nhìn, những con dao này cái nào cũng giống nhau nhưng đối với Thanh nếu cái nào cũng giống nhau thì nhỏ đâu cần tốn công mua nhiều đến vậy. Đối với nhỏ, mỗi cái mỗi khác, có thể, mọi người chỉ nghĩ rằng nếu khác thì chỉ có khác ở kích thước của từng loại mà thôi. Tuy nhiên, mỗi con dao đều có đặc trưng riêng của nó. Có loại sắc đến mức khi ném vào người khác có thể phóng xuyên qua cả người, có loại ngấm độc nhưng không hề để cho mắt người bình thường thấy được độc tố đang ở trên nó, có loại tuy không bén nhưng khi vừa găm vào người đã làm người ta quằn quại. Nhỏ khi một vòng căn phòng xem xét và lựa chọn món đồ cần thiết. Thứ nhỏ chọn chính là món đồ chơi yêu thích của mình. 5 con dao sắc đến mức cũng có thể chém rách cả một tờ giấy đang bay giữa không trung. Con dao đặc biệt ấy được khắc hình hoa hồng trên lưỡi dao và chuôi dao được mạ bạch kim. Thanh lấy xong những thứ cần thiết kiệm lời khôn nói một câu rồi bước ra khỏi phòng. Căn phòng bác, một căn phòng trống không với nền đen chủ đạo và độc một cái máy laptop ở giữa căn phòng. Nó chỉ lại gần cái máy tính và lướt ngón tay thon dài trên màn hình. Xong xuôi lại bước ra khỏi đó mà thôi. Đừng tự hỏi tại sao trong căn phòng này lại chẳng có gì. Đơn giản vì một Venus của tứ ma nữ chỉ cần dùng trí thông minh trời ban và một chút bạo lực thì chẳng còn ai có thể sống sót. Và hơn hết nó không quen dùng dụng cụ. Cả bốn đứa từ từ bước ra khỏi căn phòng bí mật trở lại với căn phòng tổng giám đốc ban đầu. Chàng trai ban nãy nhìn thấy tụi nó thì hỏi. Xong rồi à, ừ, bây giờ tụi tôi đi. Anh ở lại đây cẩn thận nhé thiệt. Thanh vẫy tay rồi bước ra cửa, không để ý đến ánh nhìn của anh chàng dán chặt vào Hải Anh cũng sự né tránh của cô đối với Kiệt. Nhân vật này mình sẽ giới thiệu sau. Nói trước mất vui, bước xuống tới đại sảnh, tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn tụi nó. Không những vì tụi nó quá đẹp mà một phần là vì những chuyện đã xảy ra ở đây. Bước đến giữa đại sảnh, một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Cánh cửa tòa nhà mở ra và ba chàng trai bước vào thu hút ánh nhìn của không ít các cô gái. Là tụi hắn, nó khẽ cho mày, lại mệt rồi. Ủa, mấy đứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên thốt lên, vâng, nó gật nhẹ đầu, sao lại ở đây, tới lượt Nam, có chút chuyện thôi ấy mà. Vì nhún vái, cần lấy gì à, Nam lại cho mày hỏi. Anh không cần biết, Thanh trả lời, miệng hơi nhếch lên. Em, có chuyện gì xảy ra rồi? Nam nhìn chằm chằm tụi nó, chẳng có gì quan trọng đâu. Nó nói, ừ Thiên gật đầu, sao chỉ thấy mấy cô? Hải Anh đâu, hắn lúc này mới lên tiếng. Tôi đây, anh từ sau tụi nó tiến lên. Sự xuất hiện lúc này của Hải Anh làm bọn hắn sửng sốt. Cách ăn mặc và nói chuyện này, dường như không phải là cô nàng anh ngây thơ với vẻ đẹp trong sáng mà bọn hắn từng biết. Trước mặt cả ba là một cô nàng với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo và lạnh nhạt. Cách ăn mặc tôn lên đường cong chuẩn không cần chỉnh và vòng eo thon gọn được khoe ra khiến cả ba không dám tin vào mắt mình. Thiên lắp bắp, anh không? Không nghĩ, em lại dám ăn mặc, thế này, tại sao lại không, cô nhếch môi, em sao vậy, không lẽ, chuyện đó, Thiên nhìn Hải Anh bằng ánh mắt khá phức tạp, dừng, tôi không biết chuyện gì hết, cũng như chuyện đó tôi cho qua lâu rồi, tôi không muốn nhớ, anh quay mặt đi chỗ khác, nhưng anh không quen em thế này, Thiên bặm môi, nếu vậy thì nên tập làm quen đi, tôi không phải lúc nào cũng như anh nghĩ. Tôi không hề ngây thơ, cũng không hề trong sáng bởi tay tôi đã nhuốm máu khi còn quá sớm. Bởi vậy, đừng cho rằng, tôi vẫn còn là cô bé của ngày xưa nữa. Đó đã là quá khứ rồi. Hải Anh nói với Thiên rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Nó bật cười với những chuyện đang xảy ra ở đây. Có vẻ như ông anh nó vẫn chưa hiểu rõ về con người của cô bạn này thì phải. Vậy thì quãng đường để anh trở thành chị dâu nó có vẻ vẫn còn dài lắm đây. Ba đứa tụi nó cười nhẹ tỏ vẻ chào rồi chạy theo Hải Anh ra ngoài. Mọi chuyện sắp diễn ra. Cách chương.